Thần đạo Đan Tôn, chương 3089, ngừng chiến. Góc truyện audio.com. Vậy coi như bảy nhị bộ thiên tôn ở nơi này liên thủ. Lại có thể ngăn cản được Lăng Hàn sao? Dạng yêu nghiệt này, hoặc là thừa dịp hắn còn không có vô địch xử lý. Hoặc chính là chân chính cúi đầu, hoàn toàn bỏ qua đoạn ân oán này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng thở dài. Việc này xác thực là ta làm không đúng, không nên nổi lên sát ý với Lăng Tiểu Hữu. Xin Lăng Tiểu Hữu có thể thông cảm, hắn nói, còn lấy ra một cái không gian thần khí đưa về phía Lăng Phi Phàm. Cái này coi như là bồi thường, hy vọng có thể làm Tiểu Hữu bớt giận, vừa xin lỗi lại còn bồi thường. Đối với một vị nhị bộ thiên tôn mà nói, đây thật là thả tư thái đến thấp nhất. Lăng Phi Phàm nhìn về phía Lăng Hàn. Thấy Lăng Hàn nhẹ gật đầu, hắn liền tiếp nhận không gian thần khí, cười nói, tiền bối ngươi thật sự là quá khách khí, về sau cứ việc giống vãn bối, chỉ cần mỗi lần cho vãn bối loại bồi thường này là được. Hắn dùng thần thức quét nhìn, bảo vật trong không gian thần khí thật sự là nhiều đến kinh người. Dương Chí Hà có một loại cảm giác tức điên người, bởi vì đây chính là sính lễ hắn chuẩn bị cho Dương gia. Dùng của cải của nhà hắn cũng không bỏ ra nổi mấy lần a, ngươi còn muốn nhiều mấy lần. Lăng đạo hữu, còn có các vị đạo hữu, vào ngồi một chút đi. An Đạp Vân mời, qua nhiều năm như thế, An gia tự nhiên đã sớm trùng kiến tốt rồi. Tứ đại nhị bộ thiên tôn cộng thêm Lăng Hàn, bọn hắn nhao nhao tiến vào An gia, có chút nhất bộ thiên tôn cũng tới, muốn dự thính. Có lẽ năm vị siêu cấp cường giả sẽ nghiên cứu thảo luận võ đạo, cho bọn hắn cơ hội tham khảo. Lăng đạo hữu, ngươi đến từ phương nào? Sau khi ngồi xuống, Tứ Dạ Thiên Tôn liền nhịn không được hỏi, chỗ nào mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt biến thái như vậy? Tiên vực vị diện, Lăng Hàn cười nói, cũng không giấu giếm, tiên vực vị diện, chúng thiên tôn đều mờ mịt. Chưa từng nghe qua nơi này a, Lăng Hàn giải thích một chút. Tiên vực vị diện chính là thế giới mới nhất mà nguyên thế giới đản sinh. Chỉ ít ở sau tiên vực vị diện còn không có vị diện kế tiếp đả thông. Thì chính là như thế. Vị diện cấp thấp, chư thiên tôn ai cũng chấn kinh. Loại vị diện này có thể bồi dưỡng được quái vật giống như Lăng Hàn sao? Kia thật là vị diện cấp thấp sao? Lăng Hàn còn nói sự tình hắn đi vị diện cao cấp. Miêu tả cho bọn hắn một thiên địa càng rộng lớn hơn. Đồng thời cũng có một thanh đao treo ở trên đầu tất cả mọi người. Nghe được cuồng loạn tồn tại, sắc mặt của chúng thiên tôn rất khó coi. Bọn hắn vắt hết óc muốn diệt Hứa Đô vị diện, mượn quá trình này để tu vi tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, cái này rất giống hai người ở đánh nhau miệng núi lửa. Mặc kệ ai thua ai thắng, nhưng chỉ cần núi lửa dâng trào, hai người kia đều chỉ có hôi phi yên diệt. Ta muốn khuyên các vị một câu, dừng lại chiến đấu không có ý nghĩa, tiến về Viêm Xương vị diện chống cự cuồng loạn xâm lấn. Nếu không một khi để cuồng loạn tiến quân thần tốc, như vậy toàn bộ thế giới đều không còn, Lăng Hàn nói, hơn nữa, Viêm Xương vị diện chính là vị diện cực kỳ cao cấp. Có hy vọng tu đến thất bộ, đây mới là vùng đất mà võ giả chúng ta hướng tới. Nghe xong lời này, tất cả mọi người do dự, chinh phạt Hứa Đô vị diện chính là mộng tưởng của bọn hắn. Không biết có bao nhiêu cường giả tiềm lực vô tận chết ở trên chiến trường. Nhưng bây giờ đột nhiên nói không đánh, mọi người hòa hòa khí khí liên thủ đi khai chiến với cuồng loạn. Để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lăng Hàn cười ha ha, nếu ta không có nhìn thấy thì thôi, nhưng nếu biết nơi này còn đang tiến hành hao tổn, vậy ta tất nhiên sẽ nhúng tay. Các vị, hoặc là mọi người ngừng chiến, hoặc là ta liền gia nhập Hứa Đô vị diện, có ta gia nhập, các vị cho rằng còn có thể đánh hạ Hứa Đô vị diện sao? T, tất cả mọi người nhe răng, chỉ cảm thấy Lăng Hàn vô cùng vô lại, thế mà uy hiếp người như thế. Nhưng cái này cực kỳ hiện thực, trước đó tam đại nhị bộ thiên tôn liên thủ cũng không thể áp chế Lăng Hàn. Dạng cường giả này một khi gia nhập Hứa Đô vị diện, không nói làm cho đối phương chuyển bại thành thắng, nhưng chỉ ít có thể bất bại. Lăng đạo hữu, đây cũng không phải là chuyện của ngươi, cần gì phải làm ác nhân? Tổ Hà Thiên Tôn nhịn không được nói. Lăng Hàn lắc đầu, các vị, các ngươi không có đi ngoại vực chiến trường, không biết nơi đó tàn khốc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chống cự cuồng loạn xâm lấn. Nếu không, tổ chim bị phá trứng có an toàn sao? Dù chư vị trở thành tứ bộ lại như thế nào? Sẽ chỉ bị nghiền thành cặn bã. Đám người im lặng lần nữa. Nhưng không có người hoài nghi Lăng Hàn cố ý biên một cái cuồng loạn ra dọa bọn hắn. Vậy cũng quá xin lỗi thân phận của hắn đi. Cho chúng ta suy tính một chút. Chúng thiên tôn đều nói. Việc này quá trọng đại, ai cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện liền hạ quyết định. Đám người rời đi, Lăng Hàn thì cùng An Đạp Vân thương lượng hôn sự của Lăng Phi Phàm cùng An Tú Nhi. Hai người trẻ tuổi vốn là tình trạng ý thiếp, lại thêm hiện tại cũng môn đăng hộ đối. Hôn sự tự nhiên rất nhanh liền định xuống, bọn hắn không có vội vã thành hôn, Lăng Hàn muốn trước đi Hứa Đô vị diện một chuyến. Nhận lấy vợ chồng Lăng Kiến Tuyết, mặt khác, hắn còn muốn bình định hai vị diện chiến tranh, Lăng Hàn mang Lăng Phi Phàm xuất phát, đi về phía thông đạo hai giới. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến mức kinh người, chỉ mấy ngày liền đi tới địa phương, cái này cùng tiên vực không sai biệt lắm, có quân đội đồn trú, đại lượng võ giả ở trong đó mạo hiểm, Lăng Phi Phàm đi theo phụ mẫu xuyên qua rất nhiều vị diện. Sớm đã thành thói quen thích ứng quy tắc từng thế giới. Lăng Hàn lại càng không cần thiết, hắn tạo thành lực lượng hài tâm của mình, vô luận đi đến thế giới nào cũng giống nhau. Sự cường đại của hắn đến từ nội tại, bởi vậy, thời điểm đi vào thông đạo, chiến lực của hai người cũng không có nhận lấy ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn không chút khó khăn dung nhập thế giới này, ai cũng nhìn không ra bọn hắn có khác nhau gì. Tự nhiên cũng không có người ngăn cản, để bọn hắn tùy tiện thông qua, sau đó bắt đầu vượt qua hai giới, phí hết một chút tay chân, bọn hắn thông qua giới tuyến, sau đó trở lại Hứa Đô vị diện, ở chỗ này, bọn hắn đồng dạng không có gây nên bất luận người nào chú ý, phảng phất chính là thổ dân nơi này, cách trương.